Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, rời đi ngươi. Khẳng định sẽ không sung sướng. Lạc Phi chấn động trong lòng. Đêm đó ở trong lều vải chơi trò chơi. Chấm ngoặc kép, đêm đó, ban trưởng đây là tại ám chỉ hắn cái gì không? Chẳng lẽ đêm đó, thật sự là ban trưởng? Làm sao có thể, vô luận là gối tóc trên đầu, vẫn là bị từ bên trong lưu lại vị đạo, đều tuyệt đối không có khả năng là ban trưởng. Hắn mang kinh nghi bất định tâm tư, đi ra cái này tràn ngập tử khí chính là gian phòng. Đi vào ban trưởng gian phòng, ánh đèn nhu hòa, trong phòng nổi trôi thiếu nữ phân phương. Ban trưởng vừa tắm rửa xong, xuyên màu hồng dây đeo váy. Chỉ riêng hai đầu trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp, ngồi ở trên giường, hai chân chụm lại, vỗ vỗ bên cạnh chỗ trống nói. Đến, tới, cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nghĩ đến đêm đó, nhìn trước mắt, Lạc Phi lập tức miệng đắng lưỡi khô. Mộ Thiên Tuyết lấy ra điện thoại di động, huy động vài cái, đối với hắn ngữ cười thản nhiên nói. Mau lên đây đi, trò chơi muốn bắt đầu a. Đây là Tần Phỉ cho ta dưới trò chơi. Chúng ta mấy cái tối hôm qua ở trong lều vải chơi trong chốc lát. Có thể nối mạng chơi. Chơi cũng vui. Nói, ánh mắt đã chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Lạc Phi đi tới trước cửa sổ. Kéo ra màn cửa. Nhìn một chút phía ngoài cảnh ban đêm. Đột nhiên nói. Ban trưởng, ta muốn về nhà. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy màn hình điện thoại di động nói. Không được. Trên đi theo ta chơi game. Ta sẽ không chơi. Lạc Phi nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm nói. Mộ Thiên Tuyết để điện thoại di động xuống. Ngẩng đầu nhìn hắn nói. Cái kia Lạc Phi, ngươi sẽ chơi trò chơi gì? Lạc Phi xoay người nhìn nàng. Mộ Thiên Tuyết có chút ngẩng phấn nộn gương mặt. Hai con ngươi thanh tịnh như nước. Chơi trò chơi gì đều có thể. Ngươi tới, ta chơi với ngươi. Lạc Phi nhìn nàng kia thanh thuần mềm mại khuôn mặt đẹp. Cùng cặp kia sở sở động lòng người con ngươi. Hướng phía dưới, một đôi tuyết trắng như ngọc vai. Trên vai dây lụa có chút lỏng, tựa như lúc nào cũng sẽ tuột xuống. Trước ngực cao ngất đem màu hồng dây đeo váy trống đỡ thật cao. Xuống dưới nữa, là yêu kiều một nắm tinh tế vòng eo. Màu hồng váy rơi vào chỗ đùi. Một đôi thon dài trắng nõn đùi ngọc khép lại. Phía dưới cùng, là một đôi ở dưới ánh đèn trắng chói mắt tinh xảo chân ngọc. Ban trưởng gương mặt, dáng người, không có thể bắt bẻ. Lạc Phi đột nhiên nói. Ban trưởng, người trước tiên có thể tắt đèn. Sau đó nhắm mắt lại sao? Mộ Thiên Tuyết cảm nhận được rõ ràng hắn vừa mới trong ánh mắt dục vọng cùng xâm lược tính. Cũng cảm nhận được hắn một loại nào đó xúc động. Nàng chỉ là hơi do dự một cái chớp mắt. Sau đó thân thủ, từ đầu giường đóng lại đèn. Lại sau đó, nhắm mắt lại, nàng cái kia nồng đậm lông mi nhỏ khẽ run run động lên. Tim đập rộn lên, ở ngực chập trùng, trắng nõn phấn nộn gương mặt. Trong bóng đêm nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Nàng dừng lại hô hấp, ánh mắt chặt đóng chặt lại. Soạt, cửa sổ đột nhiên mở ra. Gió đêm rót vào, nàng mở mắt ra nhìn qua. Phía trước cửa sổ người đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một câu. Ban trưởng, ngủ ngon. Nàng an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Kinh ngạc nhìn mở ra cửa sổ. Hồi lâu sau, mới lẩm bẩm, ngủ ngon. Nàng cầm lấy bên cạnh điện thoại di động. Mở ra màn hình. Điểm đi vào. Trên màn hình chỉ có một câu. Lạc bay ra ngoài. Tối nay cùng hắn ngủ. Lạc Phi ra tiểu khu. Đón rét lạnh gió đêm, ở hắc ám trong hẻm nhỏ đi tới, thanh tỉnh, đi qua tòa thứ nhất tiểu khu, chuẩn bị đi qua lúc, lại đột nhiên dừng bước, hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, hắn biến sắc, lập tức lướt vào tiểu khu, tới gần cửa nơi hẻo lánh chỗ, mấy cái bộ thi thể thê thảm nằm trong vũng máu, vũ khí trong tay đã chứng minh thân phận của bọn hắn. Lạc Phi trong tim run lên. Cuống quýt lên lầu, đứng tại cửa ra vào. Hắn run rẩy lấy ra chìa khóa, nghe trong phòng tiếng hít thở. Mở cửa cũng không có khóa trái. Vào phòng, Hắn ở cửa trước chỗ đứng trong chốc lát, bình phục một chút nỗi lòng, mới cởi giày ra, đi tới Lạc Gia Gia cửa gian phòng. Tại cửa ra vào lại tỉ mỉ nghe trong chốc lát, hắn đẩy cửa ra, nhìn về phía trên giường. Lạc Gia Gia đưa lưng về phía hắn nằm ở nơi đó. Xem ra ngủ rất say sưa. Trong phòng, cũng không khác thường, hắn nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Về đến phòng, ôm đã dậy chưa vỏ mền cái chăn. Đem trên ghế salon Tiểu Bạch Hổ đẩy xuống dưới. Sau đó ngủ ở trên ghế salon. Ánh mắt nhìn Lạc Gia Gia cửa phòng. Không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Không bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Nằm ở dưới ghế salon Tiểu Bạch Hổ, đột nhiên bừng tỉnh, Lạc Phi từ trên ghế salon ngồi dậy, ánh mắt nhìn nặng nề cửa trống trộm, tiếng đập cửa đình chỉ. Hắn xuất ra đao, đi tới, tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, đột nhiên mở cửa, đao trong tay ông, một tiếng, sáng lên quang mang. Có gió xoáy ở trên mũi đao xoay tròn, nhưng rất nhanh, quang mang thu lại, gió xoáy biến mất. Lạc Phi hơi kinh ngạc mà nhìn xem ngoài cửa xuyên qua vớ dài ô vuông váy ngắn. Tay cầm cung tiễn dài, đen thẳng mỹ thiếu nữ. Ban trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua đao trong tay của hắn, trong mắt lộ ra một vẻ ôn nhu, nhìn lấy hắn nói, sợ ngươi vào không được, cho nên ban trưởng liền mang theo cung tiễn, chuẩn bị đến bắn thủng cửa sao? Lạc Phi thu hồi đao trong tay, mở cái trò đùa, Mộ Thiên Tuyết không cười, cũng thu hồi trong tay cung tiễn, sắc mặt nghiêm túc nói, Lạc Phi, ta vừa mới ở phía dưới thấy được mấy cái bộ thi thể, đều là giác tỉnh giả, ta cũng nhìn thấy. Lạc Phi do dự một chút, nhìn thoáng qua Lạc Gia Gia đóng lại cửa phòng. Mới lui về sau một bước, mở cửa nói, ban trưởng, vào nói, Mộ Thiên Tuyết đứng ở ngoài cửa, cũng nhìn thoáng qua Lạc Gia Gia cửa phòng, sau đó nhìn về phía hắn nói, không có tỷ tỷ ngươi cho phép, ta có thể vào sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, nhớ tới tối hôm qua đối Lạc Gia Gia hứa hẹn, sau đó khom lưng thay đổi giày, đi ra ngoài, nhẹ nhẹ đóng cửa lại, ban trưởng. Chúng ta đi mái nhà đi. Hai người đứng tại hắc ám thang lầu đường bên trong. Khoảng cách rất gần. Có thể ngửi được lẫn nhau mùi trên người. Có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Thậm chí có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim. Lạc Phi có thể nghe được. Tim đập của nàng rất nhanh. Không biết là mới vừa tới quá gấp. Chạy mà đến duyên cớ. Vẫn là nguyên nhân gì khác. Lạc Phi tránh ra thân thể. Đi hướng mái nhà sân thượng. Nói, ban trưởng, tối nay ánh trăng rất đẹp, ta có thể bồi ngươi xem một chút ánh trăng. Mộ Thiên Tuyết xoay người, cùng ở phía sau hắn nói, ngươi có tâm tư sao? Nói thật, không tâm tính, bất quá ban trưởng không ngủ được, thật xa chạy đến quan tâm ta có hay không vào nhà. Ta rất cảm động, không có gì có thể biểu thị, cũng chỉ có thể bồi ban trưởng ở nóc nhà nhìn xem ánh trăng. Lạc Phi mang theo nàng, leo lên mái nhà, đỉnh đầu là bao la thâm thúy bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, bạc trăng như lưỡi câu, đầy sao lấp lánh, bất quá phảng phất có một tầng vân vụ che lấp, nhìn cũng không rõ rệt. Tối nay cũng không phải là một cái ngắm trăng ngày tốt. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn một hồi, nói khẽ, thành thị bên trong rất phồn hoa, nhưng khoảng cách bầu trời rất xa. Ở ta bà chỗ đó, mỗi khi có ánh trăng có ngôi sao ban đêm, ta ở trên nóc nhà, giơ tay lên, tựa hồ liền có thể đụng chạm đến bọn họ. Lạc Phi nhìn lấy nàng mỹ lệ trách mặt nói, ban trưởng bà ở đâu? Nông thôn, một cái rất đẹp nông thôn. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nói, ta mỗi tháng đều sẽ trở về một lần, người ở đó đều rất thuần phác, đều rất thích ta. Lạc Phi nói, kỳ thực mặc kệ nơi nào người, mặc kệ thuần phác không thuần phác, nhìn thấy ban trưởng dạng này nữ hài, đều sẽ thích. Lạc Phi, đừng vuốt mông ngựa, ta chán ghét vuốt mông ngựa người. Ban trưởng, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Mộ Thiên Tuyết thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt, nhìn về phía hắn nói, Lạc Phi, ta chán ghét ngươi nói thật. Lạc Phi bị ánh mắt của nàng nhìn có chút không được tự nhiên. Đi hướng về phía trước lan can. Nhìn về phía lầu dưới nói. Ban trưởng, sẽ có người tới thu thập thi thể sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bóng lưng của hắn. Trầm mặc một hồi, cũng đi tới. Cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Nói, sẽ có, cũng nhanh tới. Là ai làm đây này? Lạc Phi quay đầu nhìn về phía nàng. Gió đêm thổi lất phất mái tóc dài của nàng. Ánh trăng tỏa ra gương mặt của nàng. Nàng đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó. Không hề làm gì. Cái gì cũng không nói. Nhưng lại làm kẻ khác tim đập thình thịch. Lạc Phi rời ánh mắt. Nhìn về phía nơi xa. Có lẽ là cửu nhân. Còn lại giác tỉnh giả. Có lẽ là tà ác giác tỉnh giả. Lại có lẽ là yêu quái. Lạc Phi. Trong khoảng thời gian này. Nơi này đã liên tiếp ra rất nhiều chuyện. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Vì ngươi cùng tỷ tỷ ngươi an toàn. Ta đề nghị các ngươi dọn nhà. Mau chóng chuyển cách nơi này. Trưởng lớp kia đâu? Lạc Phi nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía xa xa hắc ám. Nói. Nhà của ta ở chỗ này. Lạc Phi không nói gì thêm. Mộ Thiên Tuyết vừa nhìn về phía hắn nói. Lạc Phi. Mà nhà của ngươi. Là ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Vô luận các ngươi đi nơi nào. Chỗ đó chính là của các ngươi nhà. Dọn đi đi. Rời đi nơi này. Rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Miễn cho ngươi luôn luôn lo lắng thụ sợ. Ngủ không ngon. Ăn không ngon. Cũng không dám đi ra ngoài chơi. Mỗi ngày đều đang lo lắng nàng. Ngươi sẽ sống vô cùng mệt mỏi. Ngươi biết không? Lạc Phi nắm lan can. Nhìn về phía ngoài hẻm nhỏ. Trầm mặc một hồi. Chậm rãi nói. Vậy ta dọn đi rồi. Ban trưởng mỗi ngày đến trường tan học. Liền không có người cưỡi xe đạp mang ngươi. Cũng không có người ngồi ngươi xe đạp. Mỗi lúc trời tối ngươi ở hẻm nhỏ tuốt mèo lúc. Cũng không có người ra ngoài bồi ngươi nói chuyện. Không có người giúp ngươi vác gạo. Không có người giúp thúc thúc mua rượu. Không có người bồi ban trưởng ăn cơm. Ban trưởng sẽ thói quen sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt. Cũng nhìn về phía ngoài hẻm nhỏ. Có cái gì không thói quen đâu. Lúc đầu ta. Không chính là như vậy tới nha. Cũng thế. Địa cầu rời đi người nào. Như cũ sẽ chuyển. Lạc Phi nhún vai. Mộ Thiên Tuyết lại nhìn lấy hẻm nhỏ. Nói khẽ. Nhưng ta rời đi Lạc Phi đồng học. Khẳng định sẽ không sung sướng. Lạc Phi trong tim run lên. Quay đầu. Nhìn lấy nàng mỹ lệ trách mặt cùng con ngươi như nước. Lạc Phi đồng học, rời đi ban trường, ngươi sẽ vui không? Mộ Thiên Tuyết xoay đầu lại, cùng hắn hai mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo ý cười, lại có gợn sóng nổi lên. Oanh, táo bạo tiếng động cơ vạch phá đêm tối yên tĩnh, ở bên ngoài đường đi vang lên. Lập tức, một cỗ màu đỏ xe đua quẹo vào hẻm nhỏ, nhanh chóng sát đứng tại tòa thứ nhất cửa tiểu khu. Đón lấy, càng nhiều xe từ đường đi quẹo vào hẻm nhỏ, đứng tại chiếc kia xe thể thao màu đỏ đằng sau. Hồi phòng, Mộ Thiên Tuyết lập tức giữ chặt cổ tay của hắn, mang theo hắn đi xuống lầu đình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.